cướp yêu thành hôn, chương 4, người đầy dấu hôn, gocchuyenaudio.com. Lê Cảnh Trí không biết phải làm sao để đối mặt với một đêm đầy hoang đường vừa rồi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cẩn thận thoát ra từ trong ngực của người đàn ông kia, thay quần áo rồi bỏ chạy. Cô không thể về Lê gia, chỉ có thể đi đến nhà người bạn thân Giang Noãn trốn mấy ngày điều dưỡng thân thể. Thời điểm Giang Noãn mở cửa nhìn thấy cô còn cười nói dáng đi bộ của cô như thể cả chân đều đang run cầm cập. Nhớ tới chuyện hôm qua, Lê Cảnh Trí tức giận không nói câu gì. Ở chỗ Giang Noãn mấy ngày, những dấu hôn trên cơ thể của cô vẫn không sao tiêu hết được, Lê Cảnh Trí thực sự không còn cách nào, đành phải bảo Giang Noãn đi mua thuốc mỡ bôi. Với cái cổ đầy dấu hôn thế này cô làm sao có thể ra ngoài đây? Nhớ tới hôm đó khi trời vừa sáng, cô hoảng loạn chạy ra khỏi nhà họ Lăng, người qua đường nhìn cô đều mang theo đồng tình, giống như kiểu cô vừa đi ra từ nơi nào bị ngược đãi cực kỳ tàn ác vậy. Giang Noãn cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn là đi mua thuốc làm tan máu tụ cho cô. Không biết có ai giống cậu hay không đi dùng thuốc trị ngoại thương để đi thoa lên dấu hôn. Giang Noãn vừa nói vừa cười, xem ra người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Là không có sai, hai người mới có 3 năm không gặp vậy mà Lăng Ý đem hết những lần nín nghẹn đều trả hết cho cậu trong một lần. Lăng Ý quả thật là thể lực thực tốt, lượng hô hấp cũng thật lớn nha, hắn thật sự có thể dằn vặt cậu cả người đầy dấu hôn thế này. Lê Cảnh Trí đỏ mặt, cậu đừng có mà nói mỏ, không phải cậu không biết nguyên nhân mà mình cùng hắn kết hôn là gì. Giang Noãn thả ống thuốc trên tay xuống, nhún vai một cái. Cảnh Trí cậu đúng là quá dễ sai bảo, tính cách quá mềm yếu. Nếu là mình, có chết năm đó mình cũng sẽ không chịu thỏa hiệp đâu. Năm đó cũng là một lần tiệc rượu, Lê gia suy tàn, Lê lão gia cần tìm người đầu tư cho nên mỗi lần có tiệc rượu thì ông nhất định sẽ đến. Khi đó Lê Cảnh Trí nhận được điện thoại nói là cha mình đang say rượu kêu cô đi đón người. Kết quả là cô còn chưa kịp đón cha thì đã bị Lăng Ý bắt được, bắt cô lên giường cướp đi trinh tiết của cô. Tới hôm nay Lê Cảnh Trí vẫn không biết là do mình đi nhầm phòng hay là do người thông báo nói sai số phòng. Khi đó Lê Cảnh Trí mới vừa lên đại học còn là một học sinh yếu ớt, sau sự kiện đó cô sợ đến nỗi hồn vía lên mây, may mà có Giang Noãn luôn ở bên làm bạn với cô. Gả cho một người đã cưỡng bức mình, trong lòng cậu hẳn là cũng cảm thấy oan ức quá đi. Giang Noãn cũng thở dài, Lê Cảnh Trí dừng lại một chút vẻ mặt ảm đạm. Khi đó mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác, khi đó Lê Thị cũng đang gặp khó khăn, gả cho Lăng Ý chí ít còn có thể cứu được Lê Thị. Sự việc cũng đã xảy ra như vậy rồi, bây giờ mình chỉ mong tên khốn Lăng Ý có thể đối tốt một chút với cậu. Giang Noãn sờ cằm, có người nói nếu như đàn ông mà sinh ra đủ dục vọng đối với người phụ nữ thì từ phương diện khác mà nói có lẽ cũng là biểu hiện của động tâm đi. Noãn, cậu nghĩ nhiều rồi, có thể nói như vậy mà, câu nói đó của Trương Ái Linh chẳng phải rất phổ biến sao? Lăng Ý đối với cậu nổi lên tính thú như vậy, hai người có cuộc hôn nhân từ chuyện xảy ra ở trên giường, nói thật cũng có thể cưới trước yêu sau mà. Lê Cảnh Trí lắc lắc đầu, đối với quan điểm này của Giang Noãn cô không tán thành. Tối hôm trước Lăng Ý cũng không có nhận ra cô, nếu như nhận ra chưa chắc hắn đã chạm vào cô. gocchuyenaudio.com. Lê Cảnh Trí xoa trán, những lời này cô không dám nói cho Giang Noãn biết bởi vì nếu cô ấy biết khẳng định sẽ gào to cho toàn thế giới biết được. Đúng rồi, mình có món quà này muốn tặng cho cậu. Cái gì, cậu thay quần áo đi, đi với mình sẽ biết. Vốn còn muốn tự tay cầm tới cho cậu bất ngờ, nhưng mà cậu cũng biết mình tính tình nóng vội cái gì cũng không nhịn được. Cách chương.